Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 33, Luân không. Điều tra quân tình, canh ba. Trận mắng này, lại mắng tất cả cao võ lão sư người người như có điều suy nghĩ. Còn có người một mặt cảm động lây, càng mắng tất cả dự thi học sinh người người sắc mặt tái nhợt. Run lẩy bẩy, 10 vị đội trưởng đứng ở trên đài. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là xấu hổ muôn dạng. Chân tay luống cuống. Trận mắng này. Chân chính là mắng cẩu huyết lâm đầu. Thống khoái lâm ly. Một cái duy nhất không có bị mắng. Cũng chỉ có tả tiểu đa. Còn được khen ngợi. Từng cái đến trong lòng tất cả đều như là bị con chó giống như biệt khuất dính nhau. Thủy thành một chung. Vị đội trưởng kia nghĩ nghĩ. Đột nhiên tiến lên hai bước. Đứng thẳng người lên. Cúi người chào thật sâu, lớn tiếng nói, lão sư giáo huấn đúng, lần này, là ta sai rồi, ta ở đây hướng lão sư trịnh trọng nói xin lỗi, lần nữa cảm tạ các vị lão sư, các ngươi vất vả, học sinh cả đời cảm kích, lần này không có lễ phép, chính là ta Chu Vân Thanh cả đời chỗ bẩn, chờ trở lại Thủy Thành, nhất định đi lão hiệu trưởng chớ về tháp diện bích, từ lĩnh trách phạt. Đa tạ các lão sư, ta, biết sai rồi, Chu Vân Thanh thần sắc trong sáng, tứ phía bái, ngẩng đầu xuống đài, mấy vị lão sư trên mặt toát ra vẻ vui mừng, ngay cả tà tiểu đa trên khuôn mặt, cũng hiếm có hiện lên một vòng vẻ hân thường, vị này Thủy Thành một chung Chu Vân Thanh, quả nhiên không phải nhân vật bình thường, có lẽ sẽ có người muốn cái này Chu Vân Thanh hoặc là rất có tâm kế. Có thể gắng chịu nhục, nhưng là tà tiểu đa biết, cũng không phải, người này, chính là loại kia thà bị gãy chứ không chịu cong người. Biết sai, lập tức nói xin lỗi, tuyệt sẽ không đợi đến ngày thứ hai cái chủng loại kia người. Tại Chu Vân Thanh nhận lầm xuống đài đằng sau, những đội trưởng khác đành phải cũng đều xin lỗi một phen. Cảm tạ một phen, nhưng mà trong lòng cái kia phần chán ngấy cảm giác lại là càng đậm. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình. Trên đời này liền ngươi tà tiểu đa cùng Chu Vân Thanh hiểu chuyện. Hai người các ngươi như thế hiểu chuyện các ngươi thế nào không lên trời ơi. Trên đài các vị trọng tài cũng đều là cảm giác ăn đại tiện đồng dạng không thoải mái. Cái này mẹ nó bắt đầu Chu Vân Thanh xin lỗi còn có thể nghe được điểm thành ý. Nhưng phía sau chín cái ra hỏa cái kia một mặt ăn phân biểu lộ đến bái tạ chúng ta là chuyện gì. Xảy ra, chúng ta cứ như vậy buồn nôn a. Cảm tạ một câu liền để ngươi khó như vậy tiếp nhận. Đây là đang biến đổi pháp buồn nôn chúng ta sao? Học sinh thời nay, từng cái, tố chất thực sự quá thấp. Thật sự là một đời so một đời càng không lọt mắt xanh. Chấm ngoặc kép, trong đó một vị lão sư thở dài nói. Cứ thế mãi, chỉ còn lại thượng võ thành gió. Lại quên tôn sư trọng đạo. Mất lòng kính sợ, sẽ là cả nhân loại tai nạn. Một vị lão sư khác nhìn càng thêm làm trưởng xa. Không tệ không tệ, đây là tập tục vấn đề. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Xem ra sau này cao võ, muốn trọng điểm bắt một chút phương diện này dạy học. Một vị khác cao võ giáo sư thật sâu gật đầu. Hoàn toàn chính xác không dung lười biếng. Thiên phú lại cao hơn. Nếu là không có nhân vị. Há có thể gửi hy vọng hắn có thể toàn tâm toàn ý thủ hộ mảnh đại lục này. Cứ thế mãi, xuất hiện đạo đức bại hoại, tùy tiện cầm trưởng bối danh tự chửi rủa, cầm anh hùng sự tích vũ nhục sự tình đem sẽ không thiếu gặp. Nhất định phải tiến hành ngăn chặn, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha, chấm ngoặc kép, tu võ tu hành tu tâm, không một không nặng, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại người lại đều không để ý đến sau hai hạng. Thật to không nên a. Ân, nhớ kỹ về sau khi trở về. Muốn liên danh hướng võ dạy bộ phản ứng một chút. Tốt, ngoặc kép, phía dưới, đã bắt đầu tại công bố kết quả rút thăm. Tả tiểu đa cầm cái thứ nhất ký. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Thẳng trở lại bản phương đội ngũ chỗ ngồi xuống. Rút đến người nào? Vạn Lý Tú có chút khẩn trương hỏi. Đương nhiên là Luân không. Lý Thành Long trợn mắt chừng một cái. Tả lão đại xuất thủ. chỉ có chính hắn tại cái kia chọn. Rút không đến luân không mới gọi gặp quỷ. Không gặp hắn trở về an vị hạ. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Bằng không, há không đã sớm bắt đầu bài binh bố trận rồi. Lý Thành Long trợn trắng mắt. Vừa vặn ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thật là luân không a. Mấy người khác lòng hiếu kỳ đại tác. Nhao nhao tới xem xét. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Thấp giọng Tề Mi Lộng Nhãn nói. Liền một cái luân không danh ngạch. Ta không rút ra. Chẳng lẽ tùy ý người khác rút đi xem chúng ta náo nhiệt xem chúng ta hư thực a? Đem ký sáng lên. Phía trên kia ánh sáng lòe lòe. 11 tự phù đoạt mắt người mắt. Oa. Lập tức liền thấy Tả Tiểu Đa trạng cực hưng phấn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Rất là hưng phấn. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rất là cao hứng kêu một tiếng. Vận khí thật tốt a. Lại là luân không đâu. Thanh âm này to lớn. Quả nhiên đinh tai nhức óc. Nhất thời dẫn tới ở đây tất cả mọi người đều nhìn lại. Lập tức, vô số người đều ở trong lòng chửi mắng không thôi. Càng có thật nhiều trong lòng người chua chua hâm mộ. Mẹ nó vận khí làm sao tốt như vậy. Kết quả rút thăm, Tiềm Long một chung. Đối với chú Quân Điếm một chung. Phong Hải Tam chung. Đối với Phượng Vĩ một chung. Dương Lạc một chung. Đối với Thương Sơn một chung. Thủy Thành một chung. Đối với Nam Kế một chung. Thạch Khẩu một chung. Đối với Long Phúc một chung. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Luân không. Rút thăm đã xong. 5 cái sân thi đấu. Chờ đối chiến xong phương ra trận. Riêng phần mình sân thi đấu trọng tài. Cũng nhao nhao đúng chỗ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tả Tiểu Đa khẩn cấp phân bố nhiệm vụ. Đều đi xem náo nhiệt. Thông qua trận đấu này. Hy vọng có thể tiến một bước dòm ra vài chi đội ngũ hư thực. Ta đi xem Tiềm Long cùng chú Quân Điếm chi chiến. Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú các ngươi vợ chồng trẻ đi xem Phong Hải đối với Phượng Vĩ chi chiến. Lý Thành Long ngươi đi xem Dương Lạc đối với Thương Sơn. Dư Mạc Ngôn, người phụ trách Thủy Thành đối với Nam Kế. Lý Trường Minh, còn lại trận kia về ngươi. Ta có thể nói cho ngươi Lý Trường Minh. Người nếu là ngủ thiếp đi, ta mẹ nó tươi sống nuốt ngươi. Tả Tiểu Đa cắn răng nghiến lợi uy hiếp Lý Trường Minh một câu. Nhất thời đem Lý Trường Minh dọa đến hai mắt trợn lên. Tỉnh cả ngủ, người khác nói câu nói này. Lý Trường Minh có thể cười chứ. Nhưng là Tả Tiểu Đa nói câu nói này. Lý Trường Minh lại là nửa điểm không dám hoài nghi. Tả lão đại nói ăn sống chính mình. Thật là có khả năng cái gì đều chẳng phải liền có thể đem chính mình một ngụm nuốt. Quả nhiên là nửa điểm không qua loa được. Nhưng để Lý Trường Minh không hiểu chính là, biết rõ chính mình có như vậy điểm không đáng tin cậy. Vì sao không mở ra Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú, để hai người bọn họ tất cả phụ trách một trận liền tốt. Vợ chồng trẻ không tầm thường a, tranh tài mà thôi, còn muốn mãnh liệt ăn một miếng một ngụm thức ăn cho chó. Ân, vợ chồng trẻ xác thực không tầm thường. Vòng thứ nhất rút đến luân không? Hồ Nhược Vân cùng Hồ Liệt cùng nhau nới lỏng một ngụm đại khí. Dạng này, liền có thể càng thêm ung dung ứng đối. 6 người y theo bố trí xuất phát. Phân biệt hướng phó 5 cái đấu trường xem náo nhiệt thăm dò địch tình. Dư Mạc Ngôn, người có thể nếm thử đi tìm một cái La Diễm Linh lão sư. Không hiểu liền hỏi. Phải hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhỏ giọng đối với Dư Mạc Ngôn nói. Dư Mạc Ngôn mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Hiển nhiên là ngượng ngùng. Nhưng vẫn là chen vào. Mà La Diễm Linh ngạc nhiên nhìn thấy. Chính mình rất xem trọng Dư Mạc Ngôn. Ngay tại hướng về phía bên mình đi tới. Có vẻ như, muốn đi nhìn mặt khác trận đấu. Cảm thấy một trận kinh hỉ sau khi. Rất chủ động nghênh đón tiếp lấy. Dư Mạc Ngôn, người đây là muốn đi làm cái gì? Dư Mạc Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Không cần chính mình mở miệng trước liền tốt. Gãi gãi đầu, một mặt khổ sở nói. Chúng ta trận chiến này luân không? Lão đại của chúng ta an bài ta nhiệm vụ. Để cho ta đi điều tra một chút hư thật của đối phương. Ta điều tra đối tượng là Thủy Thành một chung đối với Nam Kế một chung quyết đấu. Chấm ngoặc kép, nói, đen gầy trên khuôn mặt hiện ra mấy phần khó xử. chuyện nào có đáng gì? Là Diễm Linh đang giàu không có cách nào rút ngắn quan hệ. Tức thời tự đề cử mình nói. Ta dẫn ngươi đi. Cái kia, được chứ? Dư Mạc Ngôn trên mặt viết đầy do dự. Có cái gì không tốt? Đi nhanh đi, tranh tài sắp bắt đầu. Chấm ngoặc kép, là Diễm Linh lôi kéo Dư Mạc Ngôn liền đi. Tại nhìn xa xa Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở ra. Quay người liền đi tìm mặt ngựa lão sư Mã Trường Tư lão sư. Mã lão sư tốt, Tả Tiểu Đa hoàn toàn như trước đây mặt mũi tràn đầy nhu thuận hiểu chuyện. Còn có Đôn Hậu, Tả Tiểu Đa, Mã Trường Tư đối với Tả Tiểu Đa ấn tượng phi thường tốt. Vừa mới đối mặt liền bật cười. Một tấm thật dài mặt ngựa cơ hồ bật cười một đóa hoa. Ngươi qua đây tìm ta. Đúng vậy à, Tả Tiểu Đa đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta cái này vòng không phải trùng hợp luân không rồi hả? Nhưng vận khí cũng không thể đem cơm ăn. Thủy Chung vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Ta tìm nghĩ lấy đi qua nhìn một chút Tiềm Long một chung cùng chú quân điếm một chung tranh tài. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng là dựa theo quy tắc, lão sư của chúng ta không có khả năng cùng chúng ta đi qua. Chính ta sợ có nhiều chỗ xem không hiểu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này không, chấm ngoặc kép, Mã Trường Tư cười ha ha một tiếng. Một kiện việc nhỏ, ngươi lại đi theo ta. Tốt, Mã Trường Tư mang theo Tả Tiểu Đa. Trực tiếp một cái phi thân lướt lên. Đã đến trận đấu này ghế trọng tài bên cạnh. Nói, nơi này, tầm mắt tốt nhất, thật sự là rất đa tạ Mã lão sư ngài. Tả Tiểu Đa trên mặt toát ra mấy phần bất an, còn có chút ít xấu hổ. Dạng này, có thể hay không bị người nói. Nếu không ta vẫn là đi xuống đi. Mã Trường Tư cười hắc hắc. Ta đứng ở chỗ này lấy. Ai dám nói cái gì? Cái kia đến dạng gì lăng đầu thanh? Người cứ việc ngay tại cái này nhìn. Ai dám thả cái dám? Ta liền giết chết hắn. Bên cạnh sáu vị trọng tài cùng nhau mặt mũi tràn đầy im lặng. Người cái này Mã Trường Tư. Dẫn đầu trái với quy tắc thế mà còn uy hiếp người. Làm sao? Rõ rệt mặt của ngươi lớn. Ngươi mẹ nó chỉ là một khuôn mặt ngựa. Cũng chỉ là dài. Mà không phải lớn. Nhưng là hiện tại cái này ngay miệng thật đúng là không có ý tứ đến đánh Mã Trường Tư mặt. Đành phải để hắn đợi. Nói cho cùng. Cái này thật không phải là việc đại sự gì. Điều tra đối thủ thực lực. Vốn là phải có chi ý. Không đủ đạo quá thay. Mấy vị lão sư các ngươi tốt. Các ngươi thật sự là vất vả. Tả Tiểu Đa hoàn toàn như trước đây nói ngọt như mật. Hấp tấp tiến lên lôi kéo làm quen. Lấy các vị lão sư cao thâm tu vi. Đến xem chúng ta những tiểu hài tử này chơi đùa đồng dạng đánh nhau. Nhưng thật ra là nhàm chán đến cực điểm a. Hết lần này tới lần khác còn muốn chăm chú quan sát. Chăm chú phân tích tiềm lực chỗ. Ưu khuyết chi thế. Càng phát làm khó. Mà lại các vị lão sư hay là quanh năm tháng dài dạng này vì học sinh như vậy. Bỏ ra, học sinh vừa nghĩ như thế. Thực tình cảm thấy các lão sư thật sự là quá khó khăn. Công việc này nhìn không khó, nhưng kỹ càng phân tích, ai có thể biết trong đó bỏ ra tâm lực. Thật sự là vượt xa chiến đấu kịch liệt vô số lần. Chưa hẳn liền so tại Nhật Nguyệt Quan chiến đấu bớt lo. Chấm ngoặc kép, trừ vị lão sư. Đa tạ, Tả Tiểu Đa trịnh trọng cúi đầu, nói lời cảm tạ, sáu vị ban giám khảo lão sư nghe được lời nói này. Tận có đồng cảm, đây chính là lập tức liền nói đến tâm khảm của chính mình bên trong. Đúng vậy chính là như vậy a. Nhiều năm như vậy, có ai chân chính nhìn thẳng vào cao võ giáo sư vất vả bỏ ra? Dễ dàng, ai dám nói dễ dàng, trực tiếp đem hắn răng đánh rụng. Mọi người đến mấy tấm phiếu đề cử a, có chút thiếu a, một hồi còn có canh bốn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.